Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, đều là quái nhân. Liên quan tới thương nghiệp mậu dịch, tại từng cái quốc gia bên trong đều có rất nhiều pháp luật giới hạn cùng quy định. Vây quanh thương nghiệp mậu dịch đưa tới quốc tế nước bọt chiến. Trên cơ bản hàng năm đều có, tựa như là khoa học không có biên giới phân chia, nhưng là nhà khoa học có một dạng, mà liên quan tới Amethyst loại kỹ thuật này, mặc dù là cổ vũ khoa học kỹ thuật phát triển, cùng cổ vũ dân gian khoa học không khí tăng lên quan hệ. Giới hạn rất nhỏ, nhưng là cũng chỉ là nhỏ mà thôi, cũng không phải là nói không có giới hạn. Hơn nữa, cho dù là Aki Tomoya có thể cam đoan hợp tác phương diện hoàn toàn vòng qua pháp luật, nhưng lại cũng có thể là tạo thành rất lớn bất lương ảnh hưởng. Các ngành các nghề bên trong luôn là có một ít quy tắc ngầm, xúc phạm đằng sau kết quả có tốt có xấu. Mà Amethyst sự tình nếu như chỉ là do Aki Tomoya tự mình làm quyết định, đồng thời thực hành, một khi bởi vì Amethyst sự tình tạo thành quốc gia phương diện tổn thất, hắn liền rất có thể bị đánh nhập lãnh cung hoặc là nói là bị ghi lại trong danh sách đen. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, công nghệ cao sản phẩm tựa như là vũ khí đồng dạng. Nếu như quốc gia bên trong có một cái buôn bán vũ khí nghiên cứu ra tới mới nhất sản phẩm, đồng thời đem cái này sản phẩm bán được đối địch quốc gia bên trong, hắn bán đồ vật tại đối với bổn quốc tạo thành rất lớn tổn thất. Từ pháp luật đi lên nói, hắn không có phạm tội, nhưng là cái này cũng không ý vị hắn sẽ không nhận trừng phạt đồng dạng. Bị ghi lại sổ đen đằng sau, nếu như ngươi một mực tuân thủ luật pháp ngược lại là còn tốt. Nhưng là nếu như ngươi phạm vào một chút xíu sai lầm, tại ngươi cùng công ty của ngươi trên thân liền sẽ không có cái gì từ nhẹ xử trí thuyết pháp này. 3 ngày một nhỏ kiểm tra, 5 ngày một đại kiểm tra. Loại này khắc nghiệt nhìn chăm chú phía dưới, muốn không phạm sai lầm cũng là một cái 10 phần khó khăn sự tình. Hơn nữa, không chỉ là như thế, ghi lại sổ đen cũng liền mang ý nghĩa Aki Tomoya suy nghĩ phong tước sự tình, triệt để ngâm nước nóng. Cho dù là ngươi làm ra lớn hơn nữa cống hiến, vấn đề này cũng không khả năng. Dù sao Hoa Quốc trước mắt là quân chủ lập hiến chế, mà tước vị chế độ từ mọi phương diện luật pháp bên trên thuyết minh là hoàng thất đối với có công chi thần khen thưởng. Mà cái này có công thuyết pháp thế nhưng là y theo lấy quốc gia đến phán định. Cơ bản quá trình là chính phủ đề danh, sau đó tầng tầng xét duyệt, cuối cùng hoàng thất lộ mặt ký cái tên, hết thảy liền thành. Mà lên sổ đen người, trừ phi làm ra sự tình gì để cho mình ra sổ đen, nếu không cả một đời cũng đừng nghĩ đề danh gì gì đó. Nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya cảm giác đầu mình có chút đau. Loại chuyện này kỳ thật Faris không nói, trong tương lai cũng sẽ có người nói cho Aki Tomoya. Dù sao không phải mỗi người đều là ngậm lấy vững chắc môi lớn lên. Đối với bên trong môn môn đạo đạo rõ ràng như vậy. Bất quá bởi vì Aki Tomoya công ty phát triển tốc độ quá lớn, cho nên khiến đối với phương diện này sự tình 10 phần không hiểu rõ. Những công ty khác, cho dù là ngồi tại đầu gió bên trên muốn chạm đến phương diện này sự tình cũng phải muốn cái 3 năm. Năm, nhưng là Aki Tomoya từ khai sáng công ty tính toán ra, tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 năm. Hơn nữa đông một búa tây một gậy, khu tự trị người căn bản không có nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy tiếp xúc đến phương diện này. Chính xác tới nói, bọn hắn cho rằng Aki Tomoya cả một đời đều rất khó tiếp xúc đến cái này một mặt phương diện này. Giới hạn chủ yếu là nhằm vào khoa học kỹ thuật, dân sinh loại hình giới hạn, mà vui chơi giải trí phương diện này có thể truyền bá ra ngoài tiến hành văn hóa xâm lấn. Quốc gia cao hứng còn không kịp đâu, cho nên nói, phương diện này, ta cần phải thỉnh giáo ai vậy? Nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút nhức đầu hỏi. Kỳ thật cũng không cần như thế xoắn suýt. Chuyện này chủ yếu là ta thấy được Tomoya Mail hợp tác trong công ty bao quát nước ngoài cho nên mới đề cập. Hôm nay thời điểm ta giúp Tomoya Mail đem chuyện này báo cáo một cái. Sau đó qua mấy ngày các ngươi gặp một chút mặt, cẩn thận thảo luận một chút. Qua ấy ngày tại gặp nguyên nhân, là người bên kia cũng cần thảo luận một chút chuyện này cần phải định cái gì điều lệ. Thành công tự nhiên là được rồi. Bất quá nếu như không có đạt thành nhất trí, Tomoya Mail cũng có thể đem cái này liên minh trước tiên ở quốc nội một ít trong công ty thực hành. À, nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Kỳ thật nhất lúc bắt đầu, Aki Tomoya chỉ là đem tầm mắt đặt ở quốc nội. Bất quá làm sao nước ngoài công ty tựa hồ là đã nhận ra điểm này. Mở ra điều kiện càng phong phú, yêu cầu càng là so với quốc nội muốn ít rất nhiều. Cho nên trải qua trầm tư đằng sau, hắn mới nghĩ đến đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào băng. Một cái từ địa phương nổi tiếng trình độ vượt qua thành quốc tế nổi danh. Cái này dụ hoặc Aki Tomoya rất khó buông xuống. Tiền, thanh danh, thân phận, địa vị những thứ này Aki Tomoya rất để ý. Cũng không phải là bởi vì hắn bản nhân đến cỡ nào lưu ý, mà là rất nhiều người lại bởi vì kể trên sự tình sẽ đối với rất nhiều người sinh ra ảnh hưởng. Nếu như mình nhạc phụ nhạc mẫu nhóm có thể chịu ảnh hưởng liền tốt. Dù chỉ là một tia, từ khi làm loại sự tình này đằng sau, Aki Tomoya đều là trong mộng mơ tới nhạc phụ của mình nhạc mẫu nhóm là một cái hám làm giàu người. Bởi vì bộ dạng này, hắn mặc dù sẽ bị đánh, nhưng lại cũng sẽ không bị đánh chết. Bất quá, những chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, có thể phòng giáo dục như vậy hoàn mỹ nữ nhi. Làm sao có thể là loại người này? Mấy ngày nay thật sự là làm phiền ngươi Faris. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình Faris, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động nói. Nói thế nào Faris cũng là hiệp hội thành viên, hoặc là nói là người sáng lập, là được hưởng cổ phần. Cho nên liên quan tới hiệp hội sự tình Faris xuất lực là cần phải. Làm lá mầm number thành viên, Faris cũng là có cổ phần. Hoặc là nói toàn bộ lá mầm number thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ phần. Mà Faris cổ phần chiếm cứ tỷ lệ là trừ Kurisu Hashidira Victoru bên ngoài tối đa. Nói lên cổ phần, ta cảm giác liên quan tới nơi này cổ phần phân chia cần phải lần nữa tiến hành. Tại bảo trì dáng, vẻ như vậy cổ phần kết cấu, ta liền chiếm Kurisu đại tiện nghi. Nguyên bản cổ phần phân chia là 7:3, tức Aki Tomoya 70%, lá mầm number người chiếm cứ 30%. Lúc ấy là bọn hắn cảm giác Aki Tomoya cho quá nhiều. Tình huống hiện tại lại trở thành Aki Tomoya cảm giác chính mình cầm nhiều lắm. Kỳ thật từ mọi phương diện tới nói, Aki Tomoya đều không cần bộ dạng này làm. Cổ quyền phương diện là ngay từ đầu đã nói xong. Hơn nữa Kurisu bọn hắn cũng 10 phần hài lòng. Cho nên nếu như đổi lại là người khác, lúc này đương nhiên sẽ không nhắc lên. Nói chung bên trên là chờ đến bọn hắn có thành quả mới, hay là bất mãn với mình đãi ngộ đằng sau, mới có thể chậm rãi nói. Nhưng là Aki Tomoya khác biệt, tại phát hiện thế giới này tồn tại rất nhiều trước kia anime bên trong ưa thích nhân vật đằng sau, tại phát hiện trong thế giới này tồn tại rất nhiều siêu phàm lực lượng đằng sau, hắn đối với tiền loại hình hứng thú liền biến đổi thấp. Hoặc là nói, so sánh tại tiền tới nói hắn càng hy vọng có thể cùng bọn hắn bảo trì hữu nghị. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng là một cái quái nhân. Bất quá ở bên cạnh hắn loại này quái nhân có nhiều lắm, rõ ràng có thể rất đơn giản thu hoạch tài. Phú Saiki Kusuo nhưng như cũ là vì cà phê thạch rau câu. Bán rẻ chính mình, thân thể. có thể sống càng thêm thoải mái dragon nhóm, nhưng như cũ là cùng người mình thích chen tại phòng nhỏ bên trong. Còn có không ngừng bán rẻ chính mình tiết tháo nhưng không có nghĩ tới dùng chính mình pháp thuật. Làm những gì thiên sứ cùng ác ma, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.